qua, bước qua bao gành đá. Đừng tương lai đến với tôi còn xa. Ngày hôm qua nắng bao lo toan, trần gian ôi biết bao phiền. Đường trong gai mình tôi bước tới để ngày mai sáng tươi. Ngày hôm nay đã qua bao ngày khó, ngày vinh quang trước mắt tôi màu xanh. Chợt nhận ra thế giới quanh tôi còn bao nhiêu đắng cay nhọc nhằn, thì vinh quang giờ đây cũng là một đời phù du. Trời đất mênh mông là đây, biết bao lầm than, bao người đang khát khao bình yên. Còn bao trẻ em trong đôi nghèo mới đến trường, niềm ước đã quá xa tầm tay. Một chút yêu thương giờ đây sẽ gợi buồn đau, mang tình thương xóa đi lệ rơi. Đừng quay mặt đi, rất cần một tấm lòng nhân ái con tim bao la. Tôi còn xa. Ngày hôm qua nắng bao lo toan, trần gian ôi biết bao ưu phiền. Đường trong gai mình tôi bước tới để ngày mai sáng tươi. Ngày hôm qua đã qua bao ngày khó, ngày vinh quang trước mắt tôi màu xanh. Chợt nhận ra thế giới quanh tôi còn bao nhiêu đắng cay nhọc nhằn, thì vinh quang giờ đây cũng là một đời phù du. Trời đất mênh mông là đây, biết bao lầm than, bao người đang khát khao bình yên. Còn bao trẻ em trong đôi nghèo mơ đến trường, niềm mơ ta quá xa tầm tay. Một chút yêu thương giờ đây sẽ vơi buồn đau, mang tình thương xóa đi lệ rơi. Đừng quay mặt đi, rất cần một tấm lòng nhân ái con tim bao la. Xin bàn tay nắm chặt bàn tay, xin bàn tay nắm chặt bàn tay, cùng mong ngày mai bàn tay, mong ngày mai bình yên tươi sáng. Trời đất mênh mông là đây, biết bao lần than, bao người đang khát khao bình yên. Còn bao trẻ em trong đôi nghèo mơ đến trường, niềm ước đã quá xa tầm tay. Một chút yêu thương giờ đây sẽ gợi buồn đau, mang tình thương xóa đi lệ rơi. Đừng quay mặt đi, rất cần một tấm lòng nhân ái con tim bao la. Đừng quay mặt đi, rất cần một tấm lòng nhân ái con tim bao la.